10 ngày sau sẽ có hàng mới, lúc này mọi người mới cao hứng, âm thầm ghi nhớ ngày ấy nhất định phải mua được, đồ theo chữ thập này vừa mới mở hàng đã bán hết, tổng cộng tốn chưa đầy nửa canh giờ. Khương Đào nói những thủ đoạn tiêu thụ căn bản còn chưa kịp dùng, mà trong khoảng thời gian này, không ít người ra đường hoặc là vốn muốn tới mẫu đơn Tú Trang mua đồ cũng bị hấp dẫn tới, dò hỏi có chuyện gì xảy ra, dân ở huyện này chất phát, nếu hỏi, khẳng định có người đáp, người có vận khí tốt, đoạt được trước, mua được bàn bình hay gối ôm không có vội vã rời đi xe cho người sau xem, vì thế lại kéo được một đám người hối hận không tới sớm một chút, nhớ kỹ thời gian lần sau mở bán, đương nhiên cũng có những khác không lo vấn đề tiền bạc đi tới, do quá náo nhiệt, biết được những đồ theo đó chẳng qua chỉ là bình thường, cũng chướng mắt, nghĩ chẳng lẽ Phù Dung Tú Trang sắp không xong rồi nên bắt đầu đi theo tuyến bình dân, chính mình tới mua đồ có thể hạ thấp thân phận hay không. Lúc này tiểu nhị sẽ trình đồ theo của Khương Đào lên, hiện tại, Khương Đào không hề giấu dốt, những đồ theo ra tuyệt đối không kém so với Tú Nương ở Kinh Thành, nhìn đồ theo như vậy, ai nói Phù Dung Tú Trang sắp không xong, người ta là thay đổi phương pháp, cao cấp thì càng cao hơn, thêm cái là chào mời thêm bá tánh bình thường thôi, tuy giá 10 lượng không rẻ nhưng khách bị hút tới không ít, sáng sớm cũng chỉ bán được một cái, chờ tới trưa, người xem náo nhiệt, dò hỏi dần tản đi. Niên trưởng quầy vui sướng không nhịn được, sau bảo tiểu nhị trong cửa hàng, chính mình chạy đi báo tin vui cho Khương Đào, mà bên hẻm trà hồ, Khương Đào vẫn như cũ không nhanh không chậm mà làm việc nhưng tiến độ của Lý Thị và Vương Thị lại chậm hơn nhiều, hai người đều có chút thất thần, rốt cuộc các nàng cũng chưa bán đồ mình theo bao giờ, trong lòng không tin tưởng, sợ bán không tốt ảnh hưởng tới Khương Đào, tuy vậy niên trưởng quầy rất nhanh đã tới, thấy Khương Đào cười nói, ta trước chúc mừng ngài. Những đồ theo đã định giá kia đều đã bán hết rồi, tốc độ này nhanh hơn Khương Đào nghĩ nhiều nhưng cũng không ngoài ý muốn nên Khương Đào không quá kinh ngạc, nhưng là Vương Thị và Lý Thị trực tiếp ngây ngẩn cả người, các nàng không nghe lầm chứ, 20 đồ theo, mới nửa buổi sáng đã bán hết rồi. Chương 84, đồ theo chữ thập bán được hết 8 lượng, niên trưởng quầy trước trừ tiền khung và bông, lại tính phí tổn chỉ và vải của Khương Đào, trừ những cái đó đi, lợi nhuận vừa tròn 4 lượng. Tú Trang và Khương Đào chỉ ra mỗi bên 2 lượng, Vương Thị và Lý Thị ở một bên nghe niên trưởng quầy tính tiền, mừng tới mức thoáng váng đầu óc, tú phường nhỏ của các nàng có 2 lượng lợi nhuận, một nửa là của Khương Đào, dư lại chính là chi cho bọn họ, hai người 10 ngày kiếm được 1 lượng, này nếu là trước kia, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, Khương Đào cũng không khách khí với niên trưởng quầy, cầm 2 lượng bạc nói, ngài không hổ danh là lão trưởng quầy có kinh nghiệm phong phú. Mới qua một lát đã bán hết rồi, niên trưởng quầy không dám kể công, vội nói, chỗ đó đâu phải có mỗi công lao của ta đâu, là đồ theo ngài đưa tới vốn không lo bán không được, nói xong ông lại nghĩ nghĩ, không bằng Tú Trang của chúng ta trước đưa hết chỗ tiền bán cho ngài, chỗ đồ theo chữ thập Khương Đào đưa tới gọi là bán cháy rồi cũng không quá, còn tạo nhiệt cho Phù Dung Tú Trang, hấp dẫn một lượng khách lớn, một đống đồ theo và tiền lời 4 lượng, Tú Trang bọn họ còn phải lấy đi một nửa. Thật sự khiến niên trưởng quầy có chút ngượng ngùng, Khương Đào lắc đầu nói không cần, tuy rằng ta và Tiểu Vinh có quan hệ họ hàng nhưng việc nào ra việc đó, vẫn là theo quy tắc đã định, Khương Đào không có bị chút thành công ban đầu này làm cho mơ hồ, đồ theo chữ thập hiện tại là không lo không bán được nhưng huyện thành này không lớn, thị trường rất nhanh sẽ bão hòa, trước sẽ bán rất nhanh nhưng đồ theo chữ thập cũng không phải lúc nào cũng cần, sau đó việc mở rộng buôn bán cũng nên tiêu thụ ở những chỗ khác. Khi đó phải dựa vào tài nguyên của Phù Dung Tú Trang, chỉ dựa vào một mình nàng, khẳng định là không duỗi được tay ra dài tới như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, niên trưởng quầy lại hàn huyên với Khương Đào vài câu, trước khi đi lại nghĩ tới cái gì, nói, khăn thêu của ngài sáng nay bán được một cái, trừ tiền vốn còn 8 lượng hơn gần 9 lượng, ta còn phải đưa ngài 4 lượng rưỡi nữa, Khương Đào nói không vội. Nàng nếu như muốn cung hàng cho Phù Dung Tú Trang lâu dài thì không nên một cái tính một cái, vẫn là định kỳ kết toán sau. Hôm nay, niên trưởng quầy bởi vì đồ theo bán quá tốt nên mới tới gấp gáp báo tin mừng. Niên trưởng quầy khẳng định bận rộn nhiều việc, không thể chạy không như vậy được. Cho nên Khương Đào nói, cứ theo như trước đó chúng ta nói, một tháng kết toán tiền một lần, lợi nhuận theo hôm nay ta nhận trước, cũng cho các nàng an tâm, được, được. Niên trưởng quầy do lâu rồi chưa hào hứng như vậy, đương nhiên là Khương Đào nói gì nghe vậy, cho tiễn niên trưởng quầy xong, Khương Đào chia tiền cho Vương Thị và Lý Thị học nhanh và tốt hơn Vương Thị, làm cũng nhiều hơn nên nàng được 6 đồng, Vương thị được 4 đồng, cũng may niên trưởng quầy chu đáo, đã đổi tiền lẻ trước cho nàng, không thì Khương Đào còn phải ra ngoài đổi cho các nàng. Vương thị và Lý thị nắm bạc, hai người đều cảm thấy như đang nằm mơ. Khương Đào thấy các nàng vui tới ngốc ra, liền nói trước không vội làm, để các nàng về nhà ăn trưa. Hai người liên tục cảm tạ Khương Đào, tính tình Vương thị khá hướng ngoại, chạy về nhà mình, một chân đá văng cửa, trượng phu của Vương thị đã về. Mấy hôm nay cơm trưa nhà họ đều là trượng phu nàng bớt thì giờ về nhà nấu, đập cửa như vậy đã chết ta rồi. Trượng phu Vương thị thấy tức phụ nhà mình mừng rỡ vô cùng, cũng cười nói, đã xảy ra chuyện vui gì hả? Vương thị đưa bạc như như trân bảo gì tới trước mặt hắn, chàng xem, bạc ở đâu vậy, ta kiếm được. Vương thị tự hào cười rộ lên, đồ theo chúng ta làm, sáng sớm hôm nay đã bán hết rồi, trừ đi tiền vốn và tiền của Tú Trang, tổng cộng lời 2 lượng bạc. Sư phụ lấy 1 nửa, dư lại 1 lượng ta và Lý thị chi nhau. Trượng phu nàng cũng cao hứng mà dựng ngón cái với nàng, tức phụ nhà ta thật lợi hại, không có nhà, ta nghe trưởng quầy kia nói, khăn theo của sư phụ còn được 4 lượng nữa, ta còn chưa học được đâu. Vương thị cười hắc hắc, vui vẻ mà chỉ về nhà bếp, còn chưa đi nấu ăn cho ta, nấu, nấu, bây giờ nấu. Trượng phu nàng trước không thích làm việc nhà nhưng kỳ thật quan hệ phu thê hai người rất hòa thuận. Không thì trước đó khi chưa kiếm được tiền, hắn cũng sẽ không nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa mà chạy về nhà nấu cơm. Hiện giờ tức phụ của mình lợi hại như vậy, hắn là trượng phu đương nhiên càng phải dốc sức. Vương thị bắt đầu mơ mộng về việc sau này kiếm được nhiều tiền thì nên cải thiện cuộc sống trong nhà thế nào. Sau đó, trượng phu nàng lại vòng từ nhà bếp ra, nói, lần này là Khương sư phó dạy các nàng kiếm tiền. Hiện giờ chúng ta không mua được tạ lễ nhưng ít nhất cũng có thể mời người ta tới ăn cơm. Vương thị đột nhiên vỗ đầu một cái, ta vui quá quên mất việc này. Trước đó, khi Khương Đào dạy bọn họ, giữa trưa bọn đệ đệ ăn cơm bên ngoài, Thẩm Thời Ân không về, buổi trưa nàng đều ăn bánh mì đối phó cho qua. Vương thị vài lần mời nàng tới nhà dùng cơm nhưng nàng đều lấy lý do không muốn làm phiền các nàng mà từ chối. Hôm nay hai người các nàng thu được tiền lời cũng không thể để nàng ấy ăn bánh mì mãi được. Vương thị chạy nhanh sang nhà bên, hệt như nàng nghĩ. Khương Đào chuẩn bị ăn bánh mì, sư phụ, tới nhà của ta ăn cơm đi. Vương thị cười cười mời nàng, không có chuẩn bị nên muội ăn tạm một chút, coi như là tâm ý của ta. Trượng phu của Vương thị cũng đi tới, cười nói, cơm trưa là do ta nấu, Khương sư phó nể mặt tới ăn cùng đi. Hai vợ chồng họ đã tự mình tới mời, Khương Đào cũng không khách khí, theo bọn họ về. Cơm trưa của nhà Vương thị đúng thật rất đơn giản nhưng cũng có cơm có canh. Trượng phu Vương thị biết ý, nhanh nhẹn ăn hết một bát, sau đi làm việc, để lại không gian cho các nàng. Vương tỷ tỷ là người có phúc, Khương Đào cười nói, nàng tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều với trượng phu của Vương thị nhưng cũng thấy được hắn là người biết thương tức phụ của mình. Vương thị vội nói, sư phụ chớ chê cười ta, cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ gì, gọi ta là A Vương hay gọi là A Hòa như nhà mẹ đẻ ta hay gọi là được. Chuyện xưng hô này ngay từ ban đầu Khương Đào cũng đã nói qua với các nàng, dù sao ở thời đại này, đồ đệ cũng tôn kính sư phụ như trưởng bối trong nhà. Nàng và Vương thị, Lý thị sau khi ký khế thư xong, cũng là quan hệ lão bản và công nhân, không cần gọi nàng là sư phụ. Tuy vậy, ở điểm này Vương thị và Lý thị rất kiên trì, cũng không tùy ý với nàng như lúc trước. Các nàng đang nói chuyện, đột nhiên nghe được tiếng tranh cãi và tiếng đồ vật rơi vỡ. Vương thị vừa nghe liền buông bát cơm, chạy về phía nhà Lý thị, Khương Đào cũng đi theo. Chuyện của nhà Lý thị cũng không tính là bí mật, mọi người đều biết nên trừ Vương thị và Khương Đào cũng không ai tới xem. Lúc Vương thị ra cửa thuận tay cầm cái chổi trong tay, nghĩ Trần Đại Sinh còn dám động thủ với Lý thị, nàng cũng bất chấp luôn. Trong nhà Lý thị, Trần Đại Sinh uống không ít rượu, say khướt mà chửi mắng Lý thị, tuy vậy khác với vẻ mặt ẩn nhẫn lúc trước. Lúc này Lý thị cầm con dao trong tay nên Trần Đại Sinh chỉ dám mắng chứ không dám đánh nàng như trước. Sau đó, Lý thị thấy các nàng tới, ấy nấy nói, có phải đã làm phiền tới mọi người rồi không? Vương thị nói không có việc gì, vừa nói vừa kéo nàng ra ngoài, hỏi, có chuyện gì vậy? Hôm nay hai chúng ta mới kiếm được tiền, nên vui mà hắn còn mắng muội sao? May mà muội biết lấy vũ khí chứ không sợ là hắn còn muốn đánh. Nhắc tới chuyện xấu trong nhà, Lý thị cũng không nói. Được 6 đồng, so được với Trần Đại Sinh lúc còn đi làm, ở tửu lâu làm bếp phó nửa tháng tiền, nàng nói cho Trần Đại Sinh, nói hiện giờ nàng cũng có thể kiếm tiền được, sau này cũng lo được cho nữ nhi, chớ có buộc nữ nhi lấy chồng,